Băng tâm ngự thần, chương 6, góc truyện audio.com. Vì sợ Mộng Yên bị làm phiền cho nên Linh Nhi đã tạo kết giới bên ngoài phòng của Mộng Yên. Công chúa, người mau mở cửa. Người mau dậy đi, hôm nay là ngày Tam Quốc tái. Người là người đại diện học viện ngự thần, người mà đến trễ sẽ liên lụy đến học viện đấy. Hương Nhi vừa đập cửa vừa gấp đến muốn khóc. Nghiêm trọng hơn là còn liên quan đến thể diện ngự thần quốc. Không biết công chúa có việc gì lại tạo kết giới. Nàng gọi công chúa từ sáng đến giờ công chúa vẫn không mở cửa. Nếu công chúa đến trễ sẽ bị hủy tư cách tham gia. Lần này còn có người của ngự thần tông đến chiêu sinh. Ngự thần tông một tháng nữa mới chiêu sinh, do vì năm nay Tam Quốc tái còn có các đại gia tộc tham gia. Các tôn giả ngự thần tông tham gia để chọn đệ tử. Nếu công chúa bị hủy tư cách tham gia, không chỉ chức đội trưởng mất mà còn liên lụy đến hoàng hậu. Là mẫu thân của ngự Mộng Yên, tên Thiên Liễu, nếu công chúa không đến kịp chắc chắn nhị công chúa ngự Tử Uyên sẽ thành đội trưởng. Càng nghĩ Hương Nhi càng muốn khóc, Mộng Yên mở mắt, nàng cảm thấy trong người tràn đầy lực lượng. Nàng cảm thấy mình mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thấy Mộng Yên tu luyện thành công, Linh Nhi hủy kết giới bên ngoài phòng Mộng Yên. Kết giới hủy, Hương Nhi ở bên ngoài gọi Mộng Yên bây giờ mới nghe được. Nghe Hương Nhi gọi, ngay lập tức Mộng Yên ra khỏi không gian, nàng nhớ hôm nay phải đến học viên ngự thần. Mộng Yên thay nhanh y phục cột đại tóc đằng sau đi ra ngoài. Thấy Mộng Yên, Hương Nhi vội nói, công chúa sắp muộn rồi, người mau cưỡi thiên mã mau đi đi. Chỉ còn thời gian một nén hương thôi. Không cần ta đi trước, ngươi cưỡi thiên mã theo sau. Không đợi Hương Nhi kịp nói, Mộng Yên nhún người biến mất. Thiên mã là tam cấp yêu thú tương đương với ngự khí cửu tầng, tu luyện giả công chúa lại muốn tự đi đến học viện mà không cưỡi thiên mã làm sao đến kịp. Hương Nhi lo lắng thừa, có lẽ Mộng Yên trước kia chắc chắn là không đến kịp, nhưng bây giờ đến học viện chỉ trong vòng nửa nén nhang. Hương Nhi vội vàng cưỡi thiên mã theo sau. Sao giờ này Yên Nhi còn không đến? Hoàng hậu Thiên Liễu không ngừng lo lắng nhìn về phía cổng học viện. Nha, cái giá của đại công chúa ngự thần quốc đúng là cao bất tam quốc. Tứ đại gia tộc chờ. Mọi người đều đến đông đủ, chỉ có mình đại công chúa là chưa đến. Một tiểu thư nhịn không được châm chọc nói. Đúng bây giờ còn chưa đến, muốn mọi người chờ đến bao giờ, chi bằng hủy tư cách tham gia đi. Một tiểu thư đứng lên phụ họa, còn thời gian một nén nhang, mọi người chờ thêm chút nữa đi. Nghe nói đại công chúa ngự thần quốc gặp thích khách, bị thương nặng, mọi người thông cảm cho nàng đi chờ thêm chút nữa. Cổ Lưu Nguyệt nói, Lưu Nguyệt tiểu thư thật tốt, không hổ nằm trong bài danh thiên hạ mỹ nhân. Nam đệ tử nói, được, nhưng chỉ cho thời gian nửa nén nhang thôi, nếu còn không đến coi như hủy tư cách tham gia. Mọi người nói, người chủ trì thấy mọi người nói vậy liền tuyên bố, nếu trong thời gian nửa nén nhang công chúa ngự thần quốc còn chưa đến sẽ bị hủy tư cách tham gia. Đồng nghĩa với việc học viên ngự thần phải chọn ra đội trưởng mới để tham gia, nếu không ngự thần quốc sẽ bị hủy tham gia tam quốc tái lần này. Nếu lát nữa đại công chúa Mộng Yên còn chưa đến, nhị công chúa Tử Uyên sẽ là đội trưởng. Đại trưởng lão học viện ngự thần ra quyết định, thời gian nửa nén nhang sắp hết, người chủ trì lên tuyên bố hủy tư cách tham gia của Mộng Yên. Ta tuyên bố đại công chúa ngự Mộng Yên hủy. Đợi đã, ta đến rồi, nàng đứng trước mặt người chủ trì chỉ nén nhang nói. Nhang chưa cháy hết, vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của ta? Mộng Yên buồn bực nói, sao nhìn nàng dữ vậy? Mộng Yên kỳ quái nhìn mọi người xung quanh, chẳng lẽ trên mặt nàng dính cái gì? Còn mọi người giờ đang gây ngốc nhìn bóng dáng đỏ trên lôi đài. Dáng người thướt tha, tóc xõa xuống dùng một sợi dây để cố định, khuôn mặt tinh xảo, lông mày lá liễu, nàng xinh đẹp yêu mị mê hoặc chúng sinh. Thật xinh đẹp, không biết ai không nhịn được thốt lên, ai vậy? Ta tháo không phải vị đại công chúa ngự Mộng Yên sao? Có kinh ngạc, có khiếp sợ, không thể tin, nghe mọi người bình luận Mộng Yên mới biết vì sao mọi người nhìn nàng như vậy. Ách, nàng quên mất Mộng Yên trước kia đều trang điểm trước khi ra ngoài. Tại hồi sáng nàng vội quá quên mất, mà việc này không quan trọng mà là vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của nàng, không phải còn thời gian sao? Ta hỏi người đó vì sao lại muốn hủy tư cách tham gia của ta? Chấm, Mộng Yên nhìn chủ trì đang ngây người nhìn nàng, hỏi lại lần nữa, à cái này, vị chủ trì không biết trả lời thế nào. Đúng là còn thời gian, ông đang đối lý không thể nói vì vị công chúa đến sau cùng mà hủy tư cách được vì vẫn còn thời gian. Là vì cô bắt mọi người đợi lâu quá rồi ai cũng đến chỉ có mình cô đến sau. Công chúa Minh Ngọc nói, vậy đây là lý do muốn hủy tư cách tham gia của bản công chúa. Vậy bây giờ ta đến rồi bắt đầu đi, ta không có thời gian nói chuyện với các ngươi. Ở đây thực lực nói nên tất cả, nói nhiều không giải quyết vấn đề. Nắm đấm là nhanh nhất. Cách chương.